Các bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 6 bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Văn An qua giọng đọc của MC Kim Thành. Từ hôm tôi chết hụt, Phong dịu dàng hẳn với tôi. Chắc là đang muốn dụ dỗ lấy lòng tôi để tôi quên thù bỏ qua cho Diệp San chứ gì. Nhưng cứ mơ đi nhá, không có mùa xuân tươi đẹp đó đâu. Lấy nhau 9 tháng trời, chả bao giờ được Phong chủ động rủ tôi đi chơi. Vậy mà hôm nay anh tự nhiên lại bảo: buổi tối có muốn ra ngoài chơi chút không? Hôm nay có lễ hội trình diễn ánh sáng trên phố đi bộ, hay đi xem show đêm ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Anh nhiều thời gian vậy à? Nếu rảnh quá thì rủ cô Tô đi đi, chắc là cô ta sẽ vui lắm đấy. Mặt mày Phong lập tức cau có, tuy nhiên không hề nổi giận khi tôi khịa kháy, mà giọng điệu vẫn nhỏ nhẹ nhưng đã bớt đi độ ấm. Nếu em không thích thì thôi, hôm nào tâm trạng em tốt hơn, muốn đi đâu đó chơi cứ bảo tôi. Giận Phong nên dù ngủ chung thì ở giữa vẫn xuất hiện một con gấu bông to đùng, để tránh trường hợp nửa đêm tôi ngủ say không làm chủ được hành vi mà lăn lộn qua bên kia sấn sổ vào anh. Trông thấy tôi làm việc này, Phong chẳng ý kiến gì ngoài tiếng thở dài, như thể xem đó là một việc hết sức ấu trĩ. Sáng hôm sau, tại phòng ăn dưới nhà, Phong đón bát cháo bổ câu hạt sen từ tay người giúp việc, rồi đặt xuống trước mặt tôi, ngữ điệu ôn tồn nhắc nhở: còn nóng lắm đấy, ăn cẩn thận không bỏng. Tôi chẳng nói năng gì, lặng lẽ múc một thìa đưa lên miệng thổi nhẹ. Khi nhiệt độ đã nguội bớt, tôi vừa ăn một miếng thì nghe tiếng Diệp San từ cầu thang truyền đến: thơm quá, là cháo bồ câu thì phải. Mũi cô ta đúng là thính như chó, vừa ngửi liền biết ngay món gì. Diệp San đi một mạch tới bàn ăn, ngồi xuống vị trí đối diện chúng tôi, miệng cười thân thiện nhìn Phong hỏi: anh, nay người làm cháo bồ câu đúng không hả? Ừ. Anh biết mấy nay em thèm món này nên bảo người làm chuẩn bị à? Nghe tới đây, thìa cháo tiếp theo đang chuẩn bị đưa vào miệng liền dừng lại. Cảm thấy không thể nuốt trôi, tôi thả mạnh chiếc thìa xuống bát, vang lên tiếng kêu lớn khiến cháo bắn tung tóe ra ngoài. Phòng nhào mắt hỏi tôi: sao thế? Còn sao được nữa, chỉ cần nghĩ đến mọi thứ Phong làm đều liên quan đến Diệp San là tôi đã tức muốn nổ phổi. Định bụng đứng dậy về phòng thì bị Phong giữ lại: em đi đâu, ngồi xuống ăn hết bát cháo còn uống thuốc. Tôi gạt tay Phong ra nhưng bị ép phải ngồi ngay ngắn ở bàn. Đang bực mình thì tôi nghe anh nói với Diệp San: thời gian này đan tiên cần bồi bổ nên anh bảo người làm nấu món dinh dưỡng giúp phục hồi sức khỏe cho cô ấy, chứ anh không biết là em cũng đang thích ăn. Ý của anh là anh bảo người làm chuẩn bị cho tôi, chứ không phải vì biết Diệp San thèm ăn. Là thật lòng hay Phong chỉ đang gạt tôi để tôi nghĩ anh có quan tâm tôi mà bớt ghim thù với Diệp San? Sự thật thế nào tôi chưa xác định rõ, nhưng lời Phong nói đã khiến nụ cười trên môi Diệp San sượng cứng, sắc mặt cũng trở nên xám đen. Tuy nhiên rất nhanh, cô ta đã khôi phục lại thần thái tươi tỉnh hàng ngày, mỉm cười nói: à, vâng, anh phải chăm sóc cô Tiên thật tốt đấy nhá, để cô ấy sớm khỏe lại. Đúng là cái thứ hai mặt, giả vờ tốt đẹp mà mắc ói. Không thấy tôi và Phong nói gì, cô ta thoải mái ra lệnh cho giúp việc, chẳng khác nào mình là chủ nhà. Chị Thúy, tôi đói bụng rồi, chị mang bữa sáng lên giúp tôi nhé. Chị Huệ cũng đang trong bếp, nghe Diệp San bảo thế thì nhanh mồm nhanh miệng cướp lời chị Thúy: cô San muốn ăn thì đợi tôi bưng ra cho nhé, cháo trong nồi còn nhiều lắm, đảm bảo đủ để cô ăn no nê luôn. Dứt lời, chị Huệ đon đả khác hẳn ngày thường, khiến tôi hơi hoài nghi. Nhưng chẳng cần tò mò lâu thì tôi đã biết được vì sao chị ấy lại đột nhiên sởi lời với Diệp San như thế. Hóa ra là có mục đích thâm sâu cả. Thay vì múc cháo ra bát, chị Huệ bê hẳn nồi cháo vẫn còn nghi ngút khói. Khi gần đến bàn ăn, chị Huệ vờ như vấp chân mà hất thẳng lượng cháo trong nồi lên người Diệp San, khiến cô ta bị nóng kêu la. Phòng vội đứng bật dậy, bước sang phía đối diện kiểm tra tình trạng của Diệp San. Anh không lớn tiếng quát tháo ai cả, mà rút giấy đặt vào trong tay Diệp San, bảo cô ta mau lau sạch mặt. Chị Huệ làm bộ hốt hoảng áy náy nói: ôi, tôi bất cẩn quá, xin lỗi cô San nhé. Sẵn trong tay đang cầm rẻ lót nồi, chị Huệ bèn tiến lên lau lau chùi chùi khắp mặt Diệp San. Chẳng những không giúp mặt cô ta bớt bẩn mà trông còn thảm hại hơn. Diệp San bị chơi xấu thì nổi giận mất lý trí, gạt phăng chị Huệ rồi cau có nói lớn: tránh ra, cố ý chơi tôi còn giả nhân giả nghĩa à? Ấy chết, tôi là có lòng muốn bưng cháo cho cô cơ mà, nhưng không cẩn thận vấp chân nên mới hát chúng. Sao cô lại nói như cái kiểu tôi cố tình thế? Còn không phải à? Sao tôi phải làm vậy? Tôi và cô đâu có thù oán gì. Cô là giúp việc nhà họ Đàm chuyển qua đây, còn không phải là vì chủ nhân của mình mà hãm hại tôi. Dùng đầu gối cũng biết là cô đang trả thù tôi thay cô chủ cô. Ơ, nói vậy là cô gian thừa nhận bản thân đã từng hãm hại cô Tiên nên mới bị tôi trả thù à? Cô... Diệp San nhất thời cứng họng, nói không lại với chị Huệ thì quay sang chỉ trích tôi. Đàn Tiên, tôi biết cô ghét tôi vì ghen tị mối quan hệ giữa tôi và anh Phong, nhưng cô cũng không nên sai khiến người làm của mình hãm hại tôi. Bị đổ oan, tôi không ngu im miệng chịu tiếng xấu mà lập tức đáp trả. Diệp San, con mắt nào của cô, lỗ tai nào của cô nhìn và nghe thấy tôi sai khiến chị Huệ thế? Đúng là tôi ghét cô đấy, nhưng nếu muốn hãm hại cô ấy, tôi sẽ đường đường chính chính trực tiếp ra tay, chứ không phải lén lút giở trò sau đó thì giả vờ vô tội rồi chối bay chối biến đâu. Xoáy sâu vào đôi mắt ngập tràn sự thù địch nhưng được ẩn sau lớp màn sương ấm ức, tôi cố tình nhấn mạnh câu nói làm vậy hèn lắm. Bị chửi đồng, Diệp San cay ra mặt, muốn đáp trả tôi lắm mà phải đóng kịch trước mặt Phong, nên cô ta chỉ đành tỏ ra ủy khuất, kéo cánh tay chồng tôi đòi hỏi. Anh phải làm chủ cho em, rõ ràng là người hầu cố tình nên bao nhiêu cháo mới đổ hết lên người em như thế. Cháu nóng lắm đó anh, da em đang rát đỏ hết rồi đây này. Khác hẳn với thái độ nhiệt tình luôn sốt sắng lo lắng cho Diệp San xưa giờ, qua này tôi cứ có cảm giác như kiểu Phong đang né tránh cô ta. Nếu thật sự giống với cảm nhận của tôi thì nguyên nhân là gì nhỉ? Phong giả vờ giữ khoảng cách với Diệp San để tôi và gia đình tôi không nhắm vào cô ta làm hại, hay anh đã nghi ngờ về con người thật của Diệp San nên bớt yêu thương rồi? Ngay cả lúc này nhìn Diệp San đáng thương là thế mà anh cũng chỉ an ủi mấy câu rồi bảo Huệ bất cẩn thôi, em đừng nghĩ quá, em mau về phòng tắm gội thay đồ đi, chị Thúy sẽ mang thuốc làm dịu da lên cho em. Không, em nhất... Anh nói phải nghe, lên phòng đi. Phòng nghiêm túc ra lệnh buộc Diệp San không được chống đối. Cô ta hậm hực lườm xéo tôi một cái, không để Phong trông thấy, sau đó mới xoay người bước đi. Có điều tôi đã lên tiếng ngăn lại. Cô Tô, khoan hãy đi. Đàn Tiên. Phong vừa cất lời bèn bị tôi cắt ngang. Anh yên lặng chút đi, lo lắng tôi làm chuyện quá đáng với cô ta chứ gì. Yên tâm, mọi yêu cầu của tôi là xứng đáng dành cho người như Diệp San. Diệp San nghe tôi gọi thì cũng quay đầu lại. Chuyện gì? Tôi muốn cô xin lỗi chị Huệ. Cô nói cái gì hả? Trái ngược với thanh âm cao vút của Diệp San, tôi thản nhiên nói. Thứ nhất là vì cô vu khống chị Huệ khi không có bằng chứng. Tôi vu khống? Cô đừng có bao che cho người của mình. Thứ hai, cô đã thiếu tôn trọng chị Huệ. Cô phải biết, chị Huệ là giúp việc bên nhà tôi chuyển đến, không phải người hầu như cô vừa gọi. Ở đây cô là khách, thì chị ấy cũng là khách, cả hai đều có địa vị ngang nhau. So về tuổi tác, chị Huệ lớn hơn cô 3 tuổi. Đáng ra cô nên kính trọng chị ấy, thay vì ăn nói sắc sược, coi thường người ta. Cô... Thừa biết chị Huệ cố tình, nhưng ai bảo tôi ghét Diệp San cơ. Thế nên cô ta đáng bị hành. Còn nữa, cô cũng phải xin lỗi tôi vì đã đặt điều nói tôi sai khiến chị Huệ. Cô quá đáng rồi đó Đan Tiên. So với cô ta, tôi thấy mình quá bình thường và nhẹ tay. Tôi sẽ không xin lỗi ai hết. Tôi có đặt điều vu khống hay không thì cô tự biết. Kể cả cứ cho là chị ta bất cần thì người xin lỗi vẫn nên là chị ta chứ không phải là tôi. Vừa rồi tôi nghe rất rõ ràng lời xin lỗi của chị Huệ. Chẳng lẽ cô Tô bị điếc không nghe được ư? Cô... Bây giờ đến lượt cô rồi đấy, tôi muốn nghe lời xin lỗi từ cô. Phong rất biết phối hợp. Tôi nói anh yên lặng là anh cũng đứng im lìm ở đó không ý kiến. Cho dù Diệp San có đang nhìn Phong bằng ánh mắt cầu cứu muốn anh ra mặt giúp cô ta thì anh cũng chẳng hề phản ứng, tuyệt nhiên không xen vào. Tôi không xin lỗi là không xin lỗi, cô đừng hỏng ép tôi. Thấy cô ta cứng đầu, tôi cầm điện thoại trong tay, vừa mở khóa vừa ẩn ý hỏi. Diệp San, cô chắc là cô sẽ không xin lỗi chứ? Không khó để cô ta nghe hiểu tôi đang đe dọa bằng đoạn ghi âm ngày hôm qua, nên sau hồi lâu im lặng căm phẫn nhìn tôi, cuối cùng Diệp San cũng phải hạ mình. Xin lỗi? Cô xin lỗi ai thế? Tôi không thấy được thành ý trong câu nói của cô. Diệp San cuộn tròn nắm tay cố nhịn, mà một màn này đều thu hết vào mắt tôi. Còn Phong có thấy hay không thì tôi không chắc. Bởi nãy giờ mỗi lần tôi liếc qua Phong đều thấy anh đang chăm chú hướng tầm mắt về tôi. Diệp Săn nghiến răng để nén tông giọng xuống vài phần. Xin lỗi cô, đàn tiên. Xin lỗi chị Huệ. Tạm hài lòng, tôi nặn ra một nụ cười giả chân. Ok, tôi rộng lượng lắm, nên bỏ qua cho cô lần này nhé. Cánh môi Diệp San sắp bị cô ta cắn tới chảy máu, nhưng tôi vẫn muốn dí cô ta thêm lần nữa mới buông. Đẩy bát cháo của mình về phía đối diện bàn bên mé cô ta đứng, tôi nói. Cô đang đói, lại thèm cháo bồ câu mà nhỉ. Tiếc là cháu bị đổ hết mất rồi. Thôi thì cô ăn phần của tôi nhé. Cô Tô sẽ không chê đâu, đúng không? Vì cô thích ăn mà, nhất là mấy thứ đồ thừa. Khỏi phải nói, sắc mặt Diệp San còn đen hơn cả đít nổi. Chị Huệ đứng đó cười một tràng lớn mới khép được miệng. Ai kia thì mặt mày nhăn nhó như quả táo tàu khô, ánh mắt sâu đen nhìn tôi không cả buồn chớp. Phong hiểu ý tôi chứ, nếu anh và cô ta ở bên nhau thì anh chính là thứ đồ thừa. Tôi hoàn toàn xem như không thấy biểu cảm và ánh mắt của Phong, tiếp tục nói. Diệp San, cô mau ăn đi kẻo nguội. À, mà cô muốn ngồi ở đây ăn cho xong rồi mới về phòng tắm gội cho bõ cơn thèm. Hay là để tôi bảo chị Thúy mang lên phòng giúp cô, rồi lát cô tắm sạch sẽ xong mới ăn. Chắc là Diệp San cay cú tôi lắm, tức nghẹn họng không nói được gì luôn, ngoài cách bỏ về phòng. Trông cái dáng vẻ cô ta ngứa mắt, nhưng lại chẳng làm gì được, mà tôi hả lòng hả dạ vô cùng. Sau khi cái thứ trà xanh tâm cơ kia biến đi mất dạng, bầu không khí ồn ào cũng trở lại yên tĩnh. Chị Huệ là người lên tiếng trước. Cô chủ chưa ăn được nhiều, cô có muốn ăn món khác không để tôi nấu cho cô? Không cần đâu, chị bảo anh Minh chuẩn bị xe để đưa em ra ngoài nhé. Phong nghe thế thì lập tức hỏi, em đi đâu? Em cần phải báo cáo với anh à? Tôi hỏi thì em nên trả lời. Em không thích trả lời, được không? Giống như anh cũng từng vậy đấy. Nhiều lúc em hỏi mà anh giữ im lặng ấy. Tôi chỉ đang dùng cái cách mà Phong đối xử, cư xử với tôi để đối đãi lại với anh thôi. Vậy mà anh bất mãn ra mặt, nghiêm giọng bảo, không nói rõ thì không đi đâu hết, ngồi xuống ăn sáng cho no bụng đi. Em nuốt không trôi, không muốn ăn nữa. Mặc tôi chống đối, Phong ép tôi ngồi lại xuống ghế. Anh sai chị Huệ làm bánh mì sandwich cho tiền đi. Em không ăn, đừng dở thói ương bướng với tôi. Không ăn thì đừng mong đứng dậy. Cái tính gia trưởng của anh trỗi dậy, buộc tôi phải răm rắp nghe theo. Thành ra không còn sự lựa chọn nào khác. Muốn đi đâu, tôi đưa đi. Anh bận đi làm cơ mà, thời gian anh quý báu, em không dám làm phiền. Hôm nay tôi nghỉ, vậy anh ở nhà quan tâm Diệp San đi. Hẳn là cô ta đang cần anh ăn ủi lắm đấy. Em ra ngoài đã có anh Minh đưa đi. Đàn tiền. Phong đè thấp tâm giọng gọi cả họ lẫn tên tôi. Đủ biết anh không hài lòng với lời tôi nói rồi đấy. Nhưng tôi đã cố tình phớt lờ, chọn im lặng ngồi bấm điện thoại trong lúc đợi bánh được đem lên. Tôi tính ra ngoài mua sắm cho thư thái đầu óc, vậy mà chồng tôi không chịu để tôi đi cùng anh Minh. Anh bắt tôi chọn một trong hai, hoặc là ở nhà, hoặc là để anh đưa đi. Lời qua tiếng lại một lúc, cuối cùng tôi phải chọn phương án hai. Nghĩ đến cảnh Diệp San sẽ tức xì khói đầu khi biết Phong đưa tôi đi mua sắm, nên tôi đã ghé rất nhiều cửa hàng, chọn mua rất nhiều đồ, vừa là cho tôi, vừa là cho gia đình tôi và cả cho gia đình nhà chồng. Dùng thẻ đen của Phong quẹt không biết bao lần, số tiền đã lên đến cả chục tỷ. Tuy chẳng là gì so với tài sản của chúng tôi, nhưng chưa bao giờ tôi tiêu nhiều tiền như vậy vào việc mua sắm, nên có hơi tiếc thay anh. Ngoài mặt tôi bảo, nếu cảm thấy em tiêu xài hoang phí thì cứ nói, em sẽ tự dùng tiền của mình chi trả. Tôi nghèo tới mức không thanh toán nổi cho em à? Tôi không trả lời, tiếp tục quẹt thẻ thanh toán 10 chai nước hoa. Nhìn chiến lợi phẩm của mình được Phong xách túi lớn túi nhỏ trên tay, khi đó tôi mới hài lòng rời khỏi trung tâm thương mại. Thay vì đưa thẳng tôi về nhà, Phong lại chọn một nhà hàng Thái cùng tôi ăn trưa. Trong lúc dùng bữa, bỗng anh hỏi, hai ngày nữa đến sinh nhật em có dự định gì chưa? Không nghĩ là Phong lại nhớ tới ngày sinh nhật của tôi, nên tôi có hơi bất ngờ, nhất thời ngẩn ngơ nhìn anh hồi lâu mà không đáp. Em muốn ra ngoài ăn uống, đi chơi đâu đó, hay mời gia đình em qua nhà đón sinh nhật? Xưa nay tôi vốn dĩ không thích cầu kỳ, ngoại trừ sinh nhật vào năm ngoái thì chưa từng tổ chức linh đình, rầm rộ bao giờ. Hồi còn bên Thái, tôi thường mở tiệc nho nhỏ cùng gia đình và bạn bè thân thiết. Giờ về Việt Nam cũng chỉ muốn có vậy. Nhưng nghĩ tới thời gian gần đây, gia đình xảy ra chuyện, hai nhà gặp nhau lại là vì chuyện giữa vợ chồng tôi mà không vui vẻ thì chán lắm. Thế nên tôi đã bảo, không có dự định gì cả, lớn rồi, năm nay không muốn tổ chức. Miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hy vọng được đón sinh nhật cùng người mình yêu. Cơ mà trong lòng Phong không có tôi, chắc anh cũng chẳng quan tâm đâu. Tuy nhiên vào ngày sinh nhật tôi, Phong đã mang đến cho tôi rất nhiều điều bất ngờ. Sáng đó thức dậy, vừa mở mắt, tôi liền nhận được lời chúc từ Phong. Tuổi mới vui vẻ. Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến tim tôi rung rinh. Giận hờn mấy ngày nay cũng vơi đi chút ít. Cảm ơn anh. Chưa dừng ở đó, Phong còn tặng tôi sợi dây chuyền, mà cho tới tận sau này tôi mới biết nó được chính tay anh thiết kế và chế tác để thay cho lời xin lỗi đã không kịp cứu tôi. Ngày hôm đó, Phong nghỉ làm cả ngày đưa tôi đi chơi, sau đó thì về bên nhà vợ. Ông nội và mẹ tôi xem chừng vẫn chưa hết giận Phong, nhưng vì tôi nên tạm thời cũng không trách móc hay làm khó anh. Có chăng chỉ là không mấy vui cười khi nói chuyện cùng với anh. Lúc Phong ở cùng ông nội và anh Khiêm, tôi cứ lo mọi người sẽ bất đồng quan điểm về một vấn đề nào đó mà lời qua tiếng lại. Thấy tôi thấp thỏm, mẹ mới nói, con nên bớt lo nghĩ cho thằng Phong, quan tâm nó cũng đừng thể hiện quá rõ ràng. Đàn ông thường không biết trân trọng những thứ mình dễ dàng có được đâu. Vâng, con biết ạ. Mấy hôm nay sao, con nhỏ kia còn dám kiếm chuyện với con không? Mỗi một động tĩnh xảy ra trong nhà tôi, kiểu gì cũng được chị Huệ và anh Minh thông báo lại tường tận cho gia đình tôi biết hết cả rồi. Thỉnh thoảng cô ta vẫn ngứa miệng, nhưng chỉ là chuyện nhỏ nên con chị được. Tại sao con để cho nó ở lại mà không đuổi nó đi? Con muốn dạy dỗ cô ta chút thôi. Mẹ và ông yên tâm, con không để ai dễ dàng bắt nạt con đâu. Con đừng chủ quan, với những đứa hai mặt như nó vẫn nên cẩn thận, vì con sẽ không lường trước được chuyện gì xảy ra đâu. Dạy dỗ nó đủ rồi thì đuổi nó ra khỏi nhà sớm đi, tránh đêm dài lắm mộng, ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng. Dạ vâng. Mấy nay Phong thường đi với tôi thật sự đã kích thích dã tâm của Diệp San. Tạm thời cô ta chưa dở trò, nhưng thỉnh thoảng tôi có bắt gặp ánh mắt lườm nguýt. Trong mắt toàn là thứ ánh sáng bén sắc thâm hiểm, kiểu như rất hận tôi, muốn trừ khử tôi để được đường đường chính chính ở bên cạnh Phong. Và rồi không lâu sau đó, Diệp San cũng đã bắt đầu kế hoạch của mình. Quay lại công ty làm việc, tần suất tôi chạm mặt Diệp San cũng ít đi, nên thời gian này tạm yên bình. Thế nhưng yên bình chẳng qua một tháng thì mọi thứ đã bị phá vỡ vào buổi tối của một ngày nọ khi tôi tăng ca trở về. Về phòng, vừa đẩy cửa vào liền bắt gặp cảnh Diệp San đầu tóc ướt sũng, cả người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm, đi từ trong nhà tắm bước ra. Giây phút chúng tôi chạm mặt nhau, tôi chợt sững sờ, còn cô ta chỉ thoáng giật mình rồi rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường. Trên gương mặt xinh đẹp ấy còn phảng phất ý cười khiêu khích, sau đó bày ra dáng vẻ chột dạ mà thốt lên, Đan Tiên, cô về rồi sao? Tôi về cần phải báo cáo với con người hai mặt, giả tạo như cô ta à? Tôi còn chưa truy hỏi tại sao cô ta ở trong phòng mình, tắm trong phòng tắm của vợ chồng tôi, mà cô ta đã dám mở miệng trước. Cậy bản thân được Phong yêu thương cương chiều, cậy anh là chỗ dựa để cô ta chống lưng, nên mặt dạn mày dày không biết xấu hổ chứ gì. Tôi khó chịu ra mặt, lạnh giọng hỏi, ai cho cô vào phòng vợ chồng tôi? Tôi vừa hỏi dứt câu thì Phong từ trong phòng tắm bước ra. Bấy giờ tôi hoàn toàn chết lặng khi trông thấy chồng mình cũng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm che chắn nửa thân dưới, nửa thân trên vẫn còn ướt nhẹp. Không cần nói cũng biết là bọn họ vừa tắm cùng nhau. Nghĩ đến đây, trái tim nóng hổi trong lòng tôi liên tục đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt đến không sao thở nổi. Tôi dương đôi mắt cay nhức đầy phẫn uất nhìn chằm chằm Phong đang có vẻ bất ngờ mà đứng sững một chỗ. Có lẽ là không nghĩ tôi lại về đúng lúc quan trọng như vậy. Cổ họng nghẹn đắng khiến tôi khó khăn khi nuốt xuống. Tôi cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, không nổi giận, không phá phách, không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào, mà thản nhiên cười nhạt nói với giọng chế giễu, hóa ra các người đang tắm chung, tôi về không đúng lúc rồi. Phong bước đến gần tôi khẩn trương muốn nói, Đan Tiên, chuyện không cần giải thích với tôi. Nói xong câu đó, tôi không thèm nhìn hai người bọn họ nữa mà phớt lờ, xem như không khí, rồi hướng tới khu vực thay đồ. Thế nhưng còn chưa đi nổi ba bước thì Diệp San sốt sắng cất tiếng. Đan Tiên, cô đừng hiểu lầm nhé, chúng tôi chưa có làm gì vượt quá giới hạn đâu. Phải rồi, tôi về đúng lúc quá, nên bọn họ nào đã kịp vượt quá giới hạn. Nếu về chậm hơn tí nữa, khéo lại được tận mắt chứng kiến chồng mình và người phụ nữ khác quấn quýt rồi ấy chứ. Ngày nhỏ tôi thường được anh Phong tắm cho, nên lớn rồi vẫn thích cảm giác cùng anh ấy nô đùa trong nước. Chúng tôi chỉ đơn giản là tắm chung, chứ... Cô câm miệng đi. Câu trước làm bộ làm tịch giải thích, nhưng câu sau rõ ràng là đang muốn trêu tức tôi. Đến người ngu còn nghe ra lời lẽ ám chỉ mối quan hệ thân thiết quá mức bất thường giữa bọn họ. Huống chi là một đứa đầu óc bình thường như tôi, sao mà không hiểu nổi. Nhịn hết nổi cục tức, tôi cao giọng quát Diệp San, đồng thời quay lại chỉ trích. Cô không biết xấu hổ à Diệp San? Hay con người cô dễ dãi quen rồi? Hồi nhỏ cô ở trước mặt người khác thoải mái cởi đồ, để người không cùng huyết thống tắm rửa cho, thì lớn lên vẫn tiếp tục làm như thế được à? Giờ cô thử ra ngoài hỏi bất kỳ một ai đó về vấn đề này đi, xem người ta trả lời cô sao. Họ không chửi vào bản mặt cô, coi cô là đồ thần kinh, thiếu nhận thức á, thì tôi đi đầu xuống đất. Diệp San dở giọng ấm ức nói. Sao cô ăn nói khó nghe vậy? Cô không thấy mình quá đáng khi xúc phạm người khác ư? Quá đáng? Đúng là cái thứ không biết điều còn thích nói lý lẽ. Tôi không hề thấy mình quá đáng, vì cô xứng đáng bị chửi thậm tệ hơn thế nữa kìa. Cô, một đứa con gái đã ở nhờ nhà người ta còn không biết điều, nói cô là tiểu tam mặt dày, vô liêm sỉ cũng không có oan đâu. Bám víu đàn ông đã có gia đình, đúng là cái thứ vô đạo đức. Bị chửi té tát trước mặt Phong, Diệp San sừng cổ cãi lại. Anh Phong kết hôn thì đã sao? Anh ấy không hề yêu cô, kết đủ rồi. Phong lớn tiếng quát. Diệp San im bặt nhìn chồng tôi, nghe anh nói. Em ra ngoài ngay đi. Em không đi. Tôi thay đổi suy nghĩ lên tiếng ngăn cản. Cô ta đừng hỏng đi đâu. Hôm nay nhất định phải ba mặt một lời. Anh để yên cho cô ta nói. Phong định nắm cánh tay tôi, nhưng tôi đã né tránh. Diệp San bảo. Anh Phong kết hôn với cô là vì bị ép. Cô đừng vịn vào cái tờ chứng nhận kết hôn kia để trói buộc anh ấy bên cạnh cô. Cô hãy buông tha cho anh ấy đi. Buông tha? Tại sao tôi phải nghe theo ý cô? Ngày trước là anh ta tự tay cầm bút ký tên mình lên giấy. Tôi không cầm súng chĩa vào đầu bắt anh ta phải ký nhá. Cô dựa vào cái gì mà xía vào chuyện riêng của chúng tôi? Cô không cầm súng chĩa vào đầu anh ấy, nhưng cả nhà cô đã gây áp lực lên gia đình anh Phong, buộc anh ấy phải kết hôn với cô. Chính bản thân cô cũng có suy nghĩ bắt ép anh Phong, nên cô mới không phản đối hôn sự. Coi vẻ cô ta biết nhiều về hôn nhân của chúng tôi nhỉ? Là Diệp San tự mình điều tra mà biết được, hay do Phong kể cho cô ta nghe? Cô có tư cách gì mà bất mãn? Có giỏi thì cô bảo Phong viết giấy ly hôn đi. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không ký tên. Tôi sẽ khiến cô mang tiếng cả đời là kẻ thứ ba, chen chân phá hoại hôn nhân của người khác. Vốn dĩ là tôi ở bên anh Phong trước cô mới là người phá hoại tình cảm của chúng tôi. Nếu không phải do kẻ đến sau như cô giở trò, thì sao anh ấy lại lấy cô? Ai mới là người đến sau thế? Diệp San, cô không phân biệt được à? So về tuổi tác, tôi sinh sớm hơn cô mấy tháng, nên tôi gặp Phong trước cả cô. Nếu không phải tôi thất lạc gia đình, thì tôi cũng đã cùng Phong lớn lên rồi. Sau này cũng là tôi kết hôn với Phong, rồi cô ở đâu chui về đòi giành chồng với tôi. Thế nên người đến sau là cô đấy, Diệp San ạ. Cãi không được tôi, Diệp San dở lý lẽ cùn. Tôi sinh sau cô thì đã sao? Cô kết hôn với anh Phong rồi thì đã sao? Rõ ràng người không được yêu mới là kẻ thứ ba. Ý Diệp San là cô ta được Phong yêu phải không? Nghĩ vậy tôi cười lớn một mình khinh miệt, rồi bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt cô ta. Diệp San ôm mặt trừng mắt với tôi. Cô... Chỉ tay vào mặt cô ta, giọng điệu tôi đanh thép. Trước mặt tôi, đừng có lấy cái lý lẽ rẻ rách đó ra để bao biện cho nhân cách méo mó thối rữa của cô. Nếu như cô là một người biết điều và sống có đạo đức, thì cô sẽ không bao giờ đâm đầu vào mối quan hệ của người khác. Cho dù tôi và Phong có yêu nhau hay không ấy, thì chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp, được pháp luật công nhận và bảo vệ quyền lợi, không đến lượt một kẻ trơ tráo như cô đánh giá. Nhớ, đến sau và không được pháp luật công nhận thì mãi mãi mới là kẻ thứ ba. Cô có giỏi thì ly hôn đi, trả tự do cho Phong đi. Tôi sẽ không ly hôn. Không đời nào tôi để cho loại người không biết liêm sỉ như cô được như ý đâu. Tôi đau khổ thì cô và Phong cũng đừng mong có được hạnh phúc dễ dàng. Cô là cái thứ bám dai như đỉa. Thêm một cái tát nữa giáng xuống má trái của Diệp San. Lần này cô ta cũng xông lên định đánh trả tôi, nhưng Phong đã chen vào giữa hai chúng tôi, hứng trọn cái tát của cô ta vào gáy. Đánh trúng người mình yêu, Diệp San cuống quýt quan tâm. Anh Phong. Phong đang đứng đối diện với tôi, hơi nghiêng sườn mặt nhìn cô ta. Biểu cảm và ánh mắt của Phong khi đó rất lạ, có cảm giác xa lạ mà lạnh lùng kinh khủng. Đáng lẽ ánh mắt này không nên xuất hiện khi anh nhìn cô gái anh luôn yêu thương mới phải. Thành âm phát ra từ miệng anh cũng mang phần lạnh lẽo. Em một nào ít thôi, đi ra ngoài. Em, tôi nói, đi ra. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến Phong lớn tiếng quát tháo Diệp San, là bởi phẫn nộ với cuộc cãi vã giữa chúng tôi, là vì tức giận trước những lời cô ta nói, hay hành động nổi cáu này là đang bảo vệ cô ta. Sẵn đang bực mình, lại thấy Diệp San có ý định đánh mình. Tôi len qua Phong, túm tóc cô ta giật mạnh. Phong vội nắm tay tôi tách ra. Đủ rồi Đan Tiên, em bình tĩnh đi, chúng ta nói chuyện với nhau. Bình tĩnh thế quái nào được? Anh và nó là cái thứ cha nam tiện nữ. Nhân lúc tôi không có ở nhà thì rủ nhau về phòng hú hí tắm chung. Không phải như em nghĩ đâu, tôi bắt quả tang tại trận mà anh còn chối cãi à? Không như tôi nghĩ, tức là anh và nó không tắm mà làm chuyện khác chứ gì. Anh buông tôi ra, tôi phải đánh cho Diệp San chừa cái thói trơ trẽn. Đan Tiên, buông ra, anh buông tôi ra ngay. Tôi được Phong giữ ôm ngang eo nên không thể xông tới chỗ Diệp San. Đợi đến khi cô ta bị Phong đuổi ra khỏi phòng thì anh mới chịu buông tôi. Phẫn nộ đến đỉnh điểm, tôi vùng tay tát liên tiếp vào mặt Phong mấy cái. Anh là thằng đàn ông tồi tệ. Lại đấm vào người Phong. Tôi đem hết uất ức chút lên người anh. Tại sao anh đối xử với tôi như vậy hả Phong? Tôi là vợ anh cơ mà. Anh không yêu tôi thì cũng phải tôn trọng tôi chứ. Tại sao anh rủ cô ta về phòng tắm chung với anh? Anh muốn bế cô ta lên giường có đúng không? Tuy tôi không nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình ra sao, nhưng tôi biết trong đáy mắt tôi bây giờ là đầy ắp sự đau đớn và tuyệt vọng. Sống mũi tôi cay cay, mọi hình ảnh cũng đã mờ đi không còn thấy rõ. Trên khóe mắt, một giọt nước trượt lăn dài xuống má. Tôi cố nuốt thứ đắng chát nơi cổ họng chất vấn Phong. Anh ngang nhiên ngoại tình, anh có đáng mặt đàn ông không? Phong giữ hai tay tôi, ra sức khuyên tôi bình tĩnh. Em không thể yên lặng nghe tôi giải thích à? Tôi không muốn nghe. Chính mắt tôi trông thấy các người không mặc quần áo, chỉ quấn mỗi khăn tắm từ trong phòng bước ra. Anh còn muốn tôi nghe lời nào của anh nữa? Muốn tôi nghe anh nói anh không yêu tôi, người anh yêu là Diệp San, nên cho dù anh và cô ta có tắm cho nhau cũng không đến lượt tôi xía vào, phải không? Không phải. Chuyện là... Không đợi Phong nói hết, tôi xô mạnh anh về phía sau. Anh tránh xa tôi ra. Tôi không muốn trông thấy bản mặt anh nữa. Lúc này nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn xé xác anh và Diệp San mà thôi. Đồ khốn, đồ cha nam. Cả một ngày quay cuồng với công việc, về nhà còn phải chứng kiến cảnh chồng mình tắm cùng người phụ nữ khác. Trái tim tôi đau tới không sao tả nổi, hít thở cũng trở nên cùng cực khó khăn. Không muốn yếu đuối trước mặt Phong, tôi lau đi hàng nước mắt trên má, sau đó bước đến gian thay đồ, lấy quần áo từ trong tủ bỏ vào vali. Phong giành lấy vali của tôi, anh cau mày hỏi, làm gì thế hả? Anh biến ra. Tôi hỏi em muốn làm gì, tôi sẽ không ly hôn đâu, nên anh đừng vội mừng thầm. Thời gian tới, anh cứ việc vui vẻ với người phụ nữ đó, không cần lo tôi sẽ phá hoại cuộc vui của các người như ngày hôm nay. Em định về bên nhà, tôi đi đâu, không đến lượt anh quản. Vốn dĩ ngày mai tôi có chuyến công tác bên Thái, định bụng tối nay sẽ nói cho Phong, nhưng chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, tôi không còn thiết tha báo cáo lịch trình của mình cho anh nữa. Phong tưởng tôi muốn về bên nhà thì không chịu để tôi đi. Anh nghĩ anh quản được tôi? Anh còn không tránh ra thì đừng trách tôi gào lên cho lớn nhỏ trong nhà này đều biết mọi chuyện xấu của anh đấy. Muộn rồi, không đi đâu hết, ở yên ở nhà cho tôi. Anh đừng hòng ép buộc được tôi. Chúng tôi giằng co nhau một hồi, thấy Phong không chịu buông tay. Trong lúc bực mình, tôi đã huých trúng hạ bộ của anh, khiến anh đau đớn cúi gập người. Em điên à? Muốn giết người sao? Phải, nếu giết người không phải ngồi tù, tôi sẽ giết Diệp San. Sau đó là đến lượt anh đấy. Em... Kéo theo vali hành lý rời khỏi nhà mà không ai hay biết. Thay vì về bên nhà mẹ đẻ, khiến người thân phiền lòng, thì tôi đã đến khách sạn gần công ty để đặt phòng ngủ qua đêm. Đi làm về muộn đã mệt lại chưa ăn uống gì, vậy mà còn phải chứng kiến cảnh tượng khiến mình tức điên, thì càng không có tâm trạng đâu nuốt trôi thứ gì. Cứ thế để bụng đói mà nằm dài trên giường chán trường. Một mình trong căn phòng xa lạ, cõi lòng tôi trống trải vô cùng. Trải qua bao nhiêu chuyện, chứng kiến bao nhiêu viễn cảnh làm tim mình tan nát, ý chí kiên định theo đuổi tình yêu thuở ban đầu dần mất đi. Đang đau lòng chẳng thiết tha chuyện gì thì điện thoại bỗng có tin nhắn đến. Tôi uể oải với lấy nó mở ra xem thì hiện ra dòng chữ đập vào mắt đến từ Phong. Đang ở đâu? Tôi không muốn trả lời, đang tính tắt đi thì thêm một dòng tin nữa nổi lên. Không về bên nhà mà đi đâu thế hả? Sao Phong biết tôi không ở nhà mẹ đẻ? Anh qua đó tìm tôi sao? Mặc kệ vì sao anh biết. Tôi vừa định vứt điện thoại sang một bên thì Phong gọi tới liên tục. Bị làm phiền. Cuối cùng tôi bắt máy. Đầu dây bên kia lập tức chuyển đến tiếng nói. Em đi đâu thế hả? Có về nhà ngay không? Anh khỏi cần để ý đến tôi. Thay vì muốn biết tôi đi đâu thì anh nên giữ sức đó để đưa con bồ của anh đi đi. Mất công cô ta chê anh yếu. Đàn tiên. Qua âm thanh chuyển đến từ loa điện thoại, tôi có thể hình dung được Phong đang cật lực đè nén bực bội cỡ nào. Trước khi tắt máy, tôi còn cố tình khịa kháy anh. Nhớ lấy, quần nhau thì rủ sang phòng khác, đừng nằm trên giường mà tôi đã nằm. Kẻo cô bồ nhỏ của anh tự ái, cũng mất công người làm phải đổi giường thay gà. Em... À, mà cô ta làm quái gì có lòng tự trọng mà cảm thấy tự ái đâu. Xài lại đồ thừa của tôi, với cô ta còn là báu vật nữa ấy chứ. Thế nhá, đừng có làm phiền tôi. Dứt lời tôi thẳng tay tắt máy. Cứ nghĩ Phong bị tôi chọc giận thì anh sẽ thôi không liên lạc nữa. Thế nhưng khoảng 5 phút sau, tôi lại nhận được tin nhắn của anh. Tự nhủ với lòng sẽ không ngó tới, ngặt nỗi tiếng chuông thông báo tin nhắn liên tục reo vang. Nhìn không được tôi đã cầm điện thoại. Phong gửi một đoạn video chưa tới 10 phút được trích xuất từ camera trong phòng ngủ, kèm theo mấy dòng tin. Xem đi, xem tôi và Diệp San đã có gì với nhau chưa. Xem xong rồi thì bỏ cái tính nghi ngờ không đâu đi. Từ giờ cũng đừng nghĩ là tôi ở sau lưng em làm chuyện bất chính, không đứng đắn với người khác nữa. Mã QR của camera trong phòng đấy, quét đi, rồi muốn check lúc nào thì tùy. Lấy nhau đã lâu, nhưng từ trước tới nay tôi chưa từng hỏi Phong mật khẩu camera, mà anh cũng chẳng chủ động chia sẻ bao giờ. Hiện tại, anh không những trích xuất dữ liệu gửi tôi, còn để tôi thích vào check khi nào đều được. Bất giác, tôi có cảm giác như kiểu Phong đang cố giải thích với tôi vì không muốn tôi hiểu lầm anh thì phải. Tôi đang rất thất vọng về Phong, nhưng vẫn cần biết sự thật để xem Diệp San và anh đã làm gì trước khi tôi về. Bấm vào video, trên màn hình điện thoại lập tức hiện ra khung cảnh phòng ngủ. Phong từ ngoài đi vào, trên người là bộ vest cao cấp, chứng minh cho việc anh vừa mới trở về. Cởi bỏ quần áo, chỉ giữ lại mỗi chiếc quần nhỏ, sau đó đi thẳng vào phòng tắm mà chẳng buồn lấy bộ đồ mới vào theo. Bình thường anh vẫn hay như vậy, nếu không bảo tôi chuẩn bị quần áo đặt trên giường, thì sau khi tắm xong, anh sẽ đi ra với một thân cởi trần, bên dưới có quấn khăn, rồi tự mình đến tủ lấy quần áo. Phong vừa vào phòng tắm được hơn 5 phút, thì Diệp San tự tiện mở cửa, bước vào phòng chúng tôi. Mà khi ấy trên người cô ta, chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm hở hững, điệu bộ vô cùng là lướt. Cô ta đứng ở giữa phòng ngủ, nhìn ngó xung quanh một vòng, phát hiện Phong đang tắm, bèn vác thân vào trong. Bên trong ngay lập tức chuyển ra âm thanh, nhưng tôi không thể nghe rõ. Chỉ thấy Diệp San vào chưa nổi 2 phút đã phải mò ra ngoài. Và đúng lúc đó thì tôi trở về. Chuyện tiếp diễn sau đó không cần xem nữa. Kết thúc video, tôi thật sự rất muốn phóng xe về nhà, túm đầu Diệp San, tẩn cho cô ta thêm một cái nữa. Cái thứ mặt dày, trơ chẽn hết thuốc chữa, vậy mà dám ngang nhiên mò vào phòng ngủ của vợ chồng tôi. Dùng đầu gối, cũng biết Diệp San đang muốn dụ dỗ, trèo lên giường với Phong tới nhường nào. May mà chồng tôi có đạo đức, bằng không chắc tôi sẽ được chứng kiến cảnh bọn họ quấn quýt lấy nhau rồi. Mà khoan, liệu Phong có thật sự từ chối Diệp San hay không? Hay chỉ vì trong phòng có camera mà anh thì không muốn bị bắt gặp làm chuyện xấu, nên mới giả vờ bảo cô ta ra ngoài. Khả năng này cũng có thể loại trừ. Ai có thể đảm bảo chắc chắn là anh chưa từng ở sau lưng tôi làm chuyện bất chính với người phụ nữ khác cơ chứ? Huống hồ Diệp San còn là người có vị trí vô cùng đặc biệt quan trọng trong lòng anh. Cô ta dám cả gan mò vào phòng chúng tôi, còn không phải vì Phong luôn bao che dung túng cho cô ta ư? Thế nên dù đúng dù sai thì anh bị đánh cũng là xứng đáng. Đoán chừng tôi đã xem xong video, Phong gọi điện nhưng tôi không bắt máy thì chuyển sang nhắn tin. Xem rồi chứ, tôi không có rủ Diệp San vào phòng, cũng không tắm chung hay làm gì vượt mức cả. Biết sự thật rồi thì mau về nhà đi. Ai biết con người anh gian xảo cỡ nào, anh có gian díu với cô ta cũng không ngốc tới mức lưu lại bằng chứng ngoại tình để tôi nắm thóp. Trong phòng có camera nên anh mới giả vờ liêm chính vậy thôi, chứ ai biết sau lưng tôi anh và Diệp San đã có gì với nhau. Tôi mà có ý gian díu thì tôi đã công khai thừa nhận ngoại tình luôn rồi, không việc gì phải chối bỏ việc mình làm cho dù nó tốt xấu. Lười nói với anh, đừng có nhắn tin, gọi điện làm phiền tôi nữa, tôi không có tâm trạng nói chuyện cùng anh đâu. Nhắn xong tin đó, tôi trực tiếp chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, ép bản thân không nghĩ ngợi nữa. Sáng sớm hôm sau, tôi đến công ty tập trung với mọi người, rồi di chuyển ra sân bay, bắt đầu chuyến công tác kéo dài một tuần. Đêm qua mất ngủ, hai mắt tôi để lại quầng thâm thấy rõ. Anh Khoa quan tâm hỏi, tối qua em thiếu ngủ à? Trông sắc mặt em hơi kém đấy. À, tôi kiếm lại một cớ cười rồi đáp, em uống cà phê nên thức hơi muộn, sắc mặt kém lắm sao ạ? Vừa hỏi, tôi vừa rút điện thoại ra soi mình trong đó, thấy đúng là hơi có uể oải và thiếu khí sắc thật đấy. Không hẳn là kém, nhưng mà so với thường ngày thì mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp đấy. Anh Hoa có lời đánh giá mà vẫn không quên khen tôi, làm tôi vô cùng xấu hổ. Bắt gặp biểu cảm ngượng ngùng của tôi, anh ấy khẽ mỉm cười rồi bảo, em tranh thủ chợp mắt đi, khi nào máy bay hạ cánh anh sẽ gọi em. Dạ vâng ạ. Trôi qua gần 2 giờ đồng hồ, đoàn chúng tôi đã có mặt tại Bangkok. Về đến khách sạn, tôi mới mở lại điện thoại mà mình tắt suốt từ tối qua tới giờ, thì nhận được rất nhiều tin nhắn. Có của Phong, anh Khiêm và chị Huệ. Trong đó có một câu hỏi chung mà ai cũng hỏi là tôi đang ở đâu. Biết mọi người lo lắng, tôi soạn tin nhắn báo chị Huệ biết một tiếng rồi gọi điện cho anh Khiêm. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy tiếng trách mắng của anh trai. Sao cả đêm tắt máy thế hả? Có biết anh lo lắng cho em biết nhường nào không? Em đi công tác mà anh tưởng đâu em đi làm nhiệm vụ cơ mật cơ đấy. Ồ, em chưa nói với ai chuyện mình đi công tác. Sao anh biết hay quá vậy? Em tắt máy cả đêm, có kẻ như thằng điên đến tìm anh đòi người thì anh chẳng phải điều tra à? Ý anh Khiêm là chồng tôi đó hả? Phong đến tìm anh trai tôi, liệu có ồn nào tới ông nội và mẹ không thế? Dường như hiểu được lo lắng trong lòng tôi, chưa đợi tôi hỏi, anh Khiêm đã nói cho tôi biết. Ông và mẹ đều chưa biết em bỏ nhà, trốn chồng ra ngoài cả đêm. Nghe tới đây tôi mới thở phào, hỏi anh trai. Phong đến tìm anh đã nói gì ạ? Nói được gì, miệng anh ta lúc cần nói thì luôn câm như hến, lúc không cần nói thì lại lắm lời. Anh đang rất muốn biết giữa em và anh ta lại xảy ra chuyện gì mà em phải bỏ nhà đi đấy. Giấu lẹm chuyện đêm qua, tôi bảo không có gì đáng nói cả. Sáng nay em phải ra sân bay sớm nên thuê khách sạn gần công ty ngủ qua đêm để sáng khỏi vội thôi ạ. Nhất quyết không chịu kể anh nghe, đúng không? Em không muốn gia đình mình phải bận lòng vì hôn nhân của em. Vậy tùy em, anh không ngặng hỏi nữa. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tôi thừa biết anh Khiêm thu thập thông tin nhanh cỡ nào. Tai mắt của anh ấy cài cắm khắp nơi, ít có chuyện anh ấy muốn biết mà không có đáp án. Vấn đề chỉ là thời gian, nhanh hay chậm mà thôi. Em đi công tác bao lâu? Dạ, một tuần. Rồi về luôn hả, hay ở lại chơi ít hôm? Em chưa biết, chắc là em sẽ ở lại thêm một tuần nữa. Dù gì cũng đã hơn một năm không qua Thái, em có chút nhớ nơi đây và muốn đi gặp bạn bè. Ừ, nếu có thời gian thì ghé công ty nhé. Dạ vâng. Thôi, anh chuẩn bị vào họp đây, nói chuyện với em sau. Vâng, em chào anh ạ. Sau khi tắt điện thoại, tôi mới mở đọc tin nhắn của Phong. Anh nhắn cho tôi rất nhiều, hỏi tôi đã đi đâu, giúp tôi mau về nhà. Nói nhẹ không được thì lại dở cái giọng điệu gia trưởng. Sau cùng biết tôi đã đi công tác, anh nhắn, Nói tôi biết em đi công tác thì em mất miếng thịt trên người à? Tôi đã chứng minh là mình và Diệp San không xảy ra chuyện gì rồi, sao em không chịu tin vậy hả? Em còn giận dỗi gì chứ? Gọi điện nhắn tin suốt mà tôi không hồi đáp. Phong gửi thêm một tin nhắn cuối: nhớ giữ gìn sức khỏe, xong việc thì sớm trở về. Tôi không ngừng tự hỏi vì sao Phong lại quan tâm tôi đi đâu, nghĩ gì. Chẳng phải trước giờ anh luôn thờ ơ lãnh đạm với tôi ư? Dạo này thay đổi tính nết, biết chú ý tới vợ rồi cơ à? Hay anh chỉ đang âm mưu lấy lòng tôi, sợ tôi gặp nguy hiểm tính mạng thì gia đình tôi sẽ hỏi tội anh và quy chụp cho Diệp San. Nghĩ tới con nhỏ đáng ghét đó là tôi lại bực mình. Không muốn tâm trạng bị ảnh hưởng dẫn tới mất tập trung trong công việc, nên dặn lòng phải gạt bỏ chuyện đời tư rối ren ra khỏi đầu. Vì là người duy nhất trong đoàn biết tiếng Thái, cho nên ngoài giờ làm việc tôi bỗng trở thành hướng dẫn viên, đảm đương nhiệm vụ giới thiệu mọi người những địa điểm du lịch nổi tiếng và văn hóa của Thái. Ngày thứ hai sau khi tan họp với đối tác, anh Khoa muốn đến chùa cầu bình an cho gia đình và công việc thuận lợi, nên tôi đã đưa anh ấy đến chùa Phật Ngọc. Tại đây tôi bất ngờ nghe được cái tên mà đã lâu lắm rồi không có người gọi tôi như thế. Pha, một giọng nữ trong trẻo quen thuộc gọi tôi bằng cái tên tiếng Thái. Khi tôi quay đầu về nơi phát ra âm thanh ấy, cũng là lúc gương mặt xinh đẹp của ai kia đang nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ. Nira. Ở Thái, Nira là người bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi quen nhau từ lúc tôi được gia đình đưa sang Thái. Hai đứa học cùng đến hết đại học, thân thiết chẳng khác nào chị em ruột thịt. Gặp lại Nira, tôi vui mừng không tả nổi. Hai đứa đều bước vội về phía đối phương mà ôm chầm lấy nhau. Trời ơi, nhớ cậu quá đi mất. Mình không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây đâu. Tách nhau ra, Nira hỏi tôi: cậu qua Thái khi nào vậy? Sao không nói với mình? Mình xuống máy bay sáng qua, nhưng mà lu bu quá chưa kịp nhắn tin cho cậu. Cậu thật là quá đáng đấy. Bạn bè kiểu gì không biết. Nhìn sang người đàn ông khôi ngô anh Tuấn bên cạnh, tôi mỉm cười: em chào anh, đã lâu rồi không gặp. Ừ, chào em. Mới đây mà đã hơn một năm rồi. Warut là chủ tịch tập đoàn Siam Piwat, sở hữu chuỗi trung tâm thương mại cao cấp ở Thái Lan, đồng thời cũng là chồng của Nira. Tính đến nay, họ đã kết hôn gần 2 năm. Cuộc sống hôn nhân từng rất gian khổ, nhưng hiện tại thì trái ngược hoàn toàn. Hạnh phúc và viên mãn tới mức khiến người ta ngưỡng mộ mà ghen tị. Nira nhìn ngó anh Khoa đứng phía sau tôi, cô ấy lịch sự gật đầu cười thay cho lời chào. Đây là chồng cậu à? Sao chẳng thấy giống trong ảnh cậu từng gửi mình gì thế? À không phải. Bị hiểu lầm, tôi lập tức phủ nhận, đồng thời giải thích: anh ấy là sếp mình. May mà chúng tôi nói tiếng Thái nên anh Khoa không nghe hiểu, bằng không tôi sẽ rất khó xử vì hiểu lầm tai hại này. Mình còn tưởng tiêu chuẩn của cậu hạ thấp rồi cơ đấy. May mà không phải. Nira ghé sát tôi, nói nhỏ bên tai: người đàn ông này cũng cao sáo đẹp trai, nhưng mà đứng cạnh cậu ấy không hợp tí nào. Nira lại đứng thẳng người hỏi tôi: cậu qua Thái có việc gì à? Mà chồng cậu đâu? Sao anh ấy không đi cùng cậu mà lại là sếp cậu đi thế? Thì mình đi công tác, sẵn tiện xem đến muốn chùa để cầu bình an, nên mình mới giới thiệu anh ấy tới đây. Ồ, vậy mà mình cứ tưởng. Lờ mờ hiểu ra ý trêu đùa trong lời nói lưng chừng của Nira. Tưởng cái gì, cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ. Mình còn chưa nói gì mà, mình thừa biết ý cậu nhá. Đi cùng sếp nên chúng tôi không tiện hàn huyên lâu, mà khi ấy vợ chồng Nira đang chuẩn bị ra về, còn chúng tôi thì mới vừa đến nên Nira hẹn tôi: tối cậu không bận gì chứ? Qua nhà ăn tối cùng gia đình mình nhá. Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, mình có nhiều chuyện muốn tâm sự cùng cậu lắm đấy. Ừ, tối mình rảnh. Ok, hẹn buổi tối, gặp lại nhá. Hơn 6 giờ tối, tôi có mặt tại tòa biệt thự nguy nga của dòng họ Chirathivat, tọa lạc tại vị trí đắt đỏ nhất thủ đô Bangkok. Người làm đon đả mở cổng lớn, dẫn tôi đến phòng khách, rót nước mời tôi: cô pha đợi một chút nhá, cô cậu chủ có việc đột xuất nên ra ngoài chưa có về, bà chủ đang ở trên lầu, để tôi báo cho bà chủ biết. Cảm ơn chị. Chirathivat là một trong những gia tộc quyền quý ở Thái, nên khi Nira gả cho Warut đã phải chịu không ít tủi hờn, mà cảnh mẹ chồng nàng dâu cũng khắc nghiệt hơn bất cứ ai. Nhưng rồi mọi chuyện đều đã đi qua khi Nira có được tình yêu sâu đậm của Warut. Nếu đem so sánh hôn nhân thời gian trước của Nira với hôn nhân của tôi thì cô ấy khổ hơn tôi rất nhiều. Ít nhất tôi có gia đình chồng thương yêu, có nhà mẹ đẻ luôn quan tâm cưng chiều. Còn Nira, thời điểm cô ấy chật vật nhất, ngoài tôi ra thì không có ai bên cạnh. Vậy mới biết, đàn ông khi không yêu thì vô tình, tàn nhẫn chẳng ai bằng. Nhưng khi đã yêu rồi thì mọi điều tốt đẹp nhất trên đời này đều muốn dành tặng cho một mình người phụ nữ ấy. Hiện tại Nira được hạnh phúc, có mái ấm như ý nguyện, nên tôi cũng thấy mừng lây cho cô ấy. Uống một ngụm nước, vừa đặt ly xuống bàn, mắt thấy mẹ chồng Nira đang từ trên cầu thang đi xuống. Tôi vội đứng dậy lễ phép cất lời. Cháu chào bác Pim. Ừ, pha mấy qua Thái đấy hả cháu? Bác gái khẽ gật đầu, đối với tôi vẫn luôn dùng thái độ ôn hòa. Dạ vâng ạ. Bác Pim ra hiệu để tôi cùng ngồi xuống ghế. Lâu rồi bác cháu mình không gặp nhau, lần này cháu ở lại chơi lâu không? Cháu đi công tác cùng công ty có một tuần thôi ạ, nhưng chắc cháu sẽ xin nghỉ phép thêm một tuần nữa. Chàng trai còn thường qua chi nhánh bên đây giải quyết công việc nên bác hay gặp nó, chứ cháu cũng phải hơn năm rồi chưa thấy quay về Thái. Dạ nhiều lúc cháu cũng muốn qua thăm vợ chồng anh Warut và bác, nhưng mà mãi mà chẳng tranh thủ được thời gian. Bác nghe nói chồng cháu là tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh kim cương đá quý, đợt này cậu ấy có đi cùng không? Dạ không ạ, anh ấy bận rộn suốt thôi. Ừ, cũng giống Warut nhà bác, nhưng nó bận mấy vẫn dành thời gian cho vợ. Vâng. Bác cháu tôi vừa nói dứt câu thì vợ chồng Nira cũng từ ngoài trở về. Việc đầu tiên họ làm là chào bác Pim. Kế đó Nira hỏi tôi, cậu đến lâu chưa? Mình mới thôi, khoảng 15 phút gì đó. Hai đứa đi gặp bác sĩ bảo Nira làm sao. Warut và Nira đưa mắt nhìn nhau, trên môi nở nụ cười tươi rói thông báo tin vui. Bác sĩ nói Nira có thai rồi mẹ ạ, em bé được hơn 6 tuần tuổi. Nghe vậy bác Pim hào hứng vô cùng, miệng cười xúc động, liên tục hỏi lại Warut để xác nhận mình không có nghe nhầm. Khi đã chắc chắn 100% và biết thai nhi ổn định, bác ấy phấn khích hơn cả vợ chồng Nira, lập tức sai giúp việc nấu thêm món ngon, bổ dưỡng dành cho phụ nữ có thai. Cùng gia đình Nira ăn tối và nói chuyện, đến gần 9 giờ, tôi định ra về thì Nira khăng khăng giữ tôi. Cậu về khách sạn làm gì? Ngủ ở nhà mình đi, tối nay ngủ với mình, chúng ta tâm sự chuyện thầm kín. Warut nghe thế thì bảo ngay, pha ngủ lại không vấn đề gì, nhưng hai người chỉ được nói chuyện đến 10 giờ, sau 10 giờ em phải về phòng ngủ với anh. Em và pha lâu ngày mới gặp nhau, anh không để em ngủ với cậu ấy được một tối à? Không được, anh ngủ một mình sẽ không ngon giấc. Thôi đi, em không tin đâu. Nếu em không nghe lời, anh sẽ không để pha ở lại đây nữa đâu. Ơ, sao anh mất lịch sự thế nhở? Anh đuổi khách đấy à? Pha tự ái về thì sao? Pha sẽ không tự ái. Warut cố tình hỏi tôi. Anh nói đúng không pha? Em khuyên bạn em nên ngoan ngoãn nghe lời chồng đi, chứ cô ấy hay cãi anh lắm đấy. Là anh vô lý trước mà, em đương nhiên phải cãi rồi. Sao có thể để yên cho anh bắt nạt em mãi chứ? Chứng kiến vợ chồng bạn thân tình tứ trêu chọc nhau, tự nhiên tôi thấy mình giống bóng đèn. Nira ngại có tôi nên bảo chồng mau chóng về phòng, đừng làm phiền hai đứa chúng tôi tâm sự. Tuy nhiên bởi vì Nira chưa đồng ý với yêu cầu của Warut, nên anh ấy không chịu đi mà phải đợi đến khi nghe tôi hứa. Bọn em nói chuyện một lát thôi, rồi em sẽ trả cho cô ấy về bên anh. Em không cướp vợ anh đâu, anh yên tâm rồi chứ? Được rồi, hai người nói chuyện đi. Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, tôi lên tiếng trước tiên. Nira, chúc mừng cậu nhé. Hiểu ý tôi chúc mừng chuyện gì, Nira khẽ cười đáp. Cảm ơn cậu, mình cũng không nghĩ bản thân lại có được hạnh phúc như hiện tại. Mình có chồng yêu thương, có con và sẽ sinh con cho anh ấy. Cậu là người tốt, dĩ nhiên ông trời sẽ luôn yêu ái cậu, không bạc đãi cậu đâu. Cậu cũng là người tốt, chắc chắn cậu cũng sẽ đạt được những điều mà cậu muốn. Điều tôi muốn ư? Có thể không. Trước đây tôi luôn cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình để có được tình yêu thương của Phong. Thế nhưng đến hiện tại, mong muốn đó không còn mãnh liệt như thuở ban đầu. Không phải do tôi đã bớt yêu anh, mà tôi đau lòng quá nhiều rồi, thất vọng cũng nhiều rồi. Thành ra tôi dần nản chí, chẳng muốn chờ đợi tình cảm mình trao đi sẽ được đền đáp nữa. Hôn lễ của cậu mình không qua dự được nên vẫn luôn áy náy lắm đấy. Không sao, mình hiểu mà, nên mình chẳng để bụng đâu. Cậu có gửi lời chúc và quà cho mình rồi đó thôi. Cuộc sống vợ chồng cậu thế nào, kể mình nghe đi. Mặc dù hai đứa vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng tôi chưa từng kể Nera nghe qua về cuộc hôn nhân của mình. Có chăng cô ấy chỉ biết khi tôi gả cho Phong thì anh chưa yêu tôi, chứ cô ấy không biết trong lòng Phong luôn tâm niệm một bóng hình. Anh từng vì cô ta mà có những lời lẽ và hành động làm tổn thương tôi. Hôm nay gặp nhau, tôi không định giấu giếm mà đem hết câu chuyện của mình kể với Nera, vừa là giải bày, vừa là muốn nghe lời khuyên từ cô ấy. Nera chăm chú lắng nghe hồi lâu, đợi tôi nói xong, cô ấy bất mãn thay tôi. Trời đất, chồng cậu quá đáng vậy luôn ấy hả? Vậy mà lâu nay á, mình cứ tưởng cuộc sống sau kết hôn của cậu, dù không tình yêu thì vẫn yên bình cơ đấy. Mình cũng rất muốn sống yên bình, nhưng hết chuyện này đến chuyện khác ập tới, khiến mình không tịnh tâm nổi. Rồi sao cậu không làm bùng beng lên, tống cổ con nhỏ kia ra khỏi nhà, đưa đoạn ghi âm cho Phong nghe, để anh ta biết được bộ mặt thật của nhỏ đó. Chồng mình rất thương và bao bọc Diệp San, kiểu như bất chấp cả đúng sai. Thế nên mình cảm thấy dù mình có cho Phong nghe cái đoạn ghi âm đó, cũng chưa chắc anh ấy sẽ chán ghét cô ta. Trái lại, dùng nó để dọa Diệp San, khiến cô ta nơm nớp lo sợ, mình thấy dễ chịu hơn. Nhưng nếu cậu không vạch trần bộ mặt của Diệp San, thì đến bao giờ Phong và gia đình anh ta mới biết chứ? Mấy nhỏ tiểu tam mưu mô đó ghê gớm lắm, giỏi nhất là đóng kịch lôi kéo lòng thương hại của người khác. Chính cậu trước đây còn bị sự tử tế giả tạo của cô ta qua mặt đấy thôi. Mình muốn Phong tự nhìn thấu lòng dạ thâm hiểm của Diệp San, và chính anh ấy sẽ đuổi cô ta khỏi nhà mà không cần ai tác động. Có thế mình mới lỡ lo Diệp San ở ngoài vẫn có cách mồi trài Phong. Nera ngẫm nghĩ gật gù, cảm thấy cách làm của tôi cũng hợp lý. Cậu chắc là Phong yêu con nhỏ đó chứ? Mình không biết nữa. Nếu nói yêu thì mình lại cảm thấy tình yêu ấy chưa đạt đủ. Nếu nói không yêu thì sao Phong lại quan tâm, lo lắng cho cô ta nhiều đến thế? Nhưng có một điều mình chắc chắn, đó là chồng mình rất thương cô ta. Thương và yêu khác nhau mà. Thương thì cũng có nhiều kiểu thương. Ví như thương hại vì hoàn cảnh éo le, số phận bất hạnh của đối phương. Thương theo cách tình thân gia đình là kiểu thương anh trai em gái. Và thương kiểu tri kỷ giống mình và cậu. Dù là thương kiểu nào thì trong lòng Phong, Diệp San vẫn hơn mình là cái chắc. Cậu không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tuy việc Phong cho phép Diệp San sống cùng với nhà với gia đình cậu có hơi quá đáng, nhưng mình có linh cảm anh ta cũng có ý với cậu. Nếu không Phong đã sớm ly hôn với cậu để ở bên Diệp San rồi. Có lẽ anh ấy còn e ngại phía gia đình mình nên mới chưa đề nghị ly hôn đấy. Nera lắc đầu, quan điểm của cô ấy khác tôi. Chưa chắc nhá. Theo lời cậu kể, mình cảm thấy Phong không hẳn là không có tình cảm với cậu. Nếu anh ta e ngại gia đình cậu thì tuyệt đối sẽ không đối xử phũ phàng với cậu đâu. Nói thật, mình sắp hết chịu nổi cạnh vợ chồng lạnh nhạt này rồi. Nếu Phong đã không yêu mình, chắc là mình sẽ buông tay để anh ấy ở bên người mà anh ấy muốn. Chẳng lẽ cậu từ bỏ để con nhỏ tiểu tam kia được như ý dễ dàng hay sao? Phong không yêu mình, ép anh ấy sống chung thì cả hai đều không hạnh phúc, chỉ bằng giải thoát cho nhau. Hôn nhân của mình cũng từng rất tối tăm, nhưng rồi mình cũng vẫn có được hạnh phúc mình muốn. Mình tin là cậu cũng như vậy, vì mình có linh cảm Phong đã thích cậu rồi. Cậu có muốn chứng thực không? Bằng cách nào chứ? Tôi hiếu kỳ, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, hành tung bí ẩn, ra vẻ không quan tâm, thể hiện mình có nhiều người thích, thì đàn ông yêu mình sẽ rất là lo mất mình. Đến lúc đó cậu có thể biết chắc chắn Phong có yêu cậu hay không. Kế đó Nera bày tường tận mưu kế cho tôi. Nghe xong tôi cũng rất muốn thử, để biết trong lòng Phong có tôi hay không. Quan hệ vợ chồng giữa chúng tôi còn có cơ hội xoay chuyển không. Nếu tất cả đều bằng không, đến lúc đó tôi chấp nhận là người chủ động ly hôn. Nói đến đây, điện thoại của tôi chợt đổ chuông. Ngó thấy là Phong, tôi đang tính tắt máy thì Nera ngăn lại. Cậu bắt máy đi, xem anh ta nói gì. Tôi do dự một hồi rồi cũng kết nối với ai kia. Lập tức trên màn hình hiện lên gương mặt anh, còn tôi thì nhấn nút xoay chiều camera. Phong đang đứng ngoài ban công, im lặng chừng 5 giây, rồi cất giọng trầm trầm đều hỏi tôi. Đang làm gì thế? Sắp ngủ chưa? Chưa, đang ngồi chơi thôi. Anh gọi có chuyện gì? Tôi lạnh nhạt đáp lời. Rảnh thì gọi điện nói chuyện phiếm thôi. Chẳng lẽ cứ phải có chuyện mới được gọi à? Bình thường anh có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm với em đâu. Hôm nay mặt trời mặc đồng tây à? Đúng lúc Warus xong phòng đòi vợ, Nira nhân đó kéo anh ấy đứng trước vùng camera để máy ảnh lấy một phần đôi chân của anh ấy. Phong rất tinh mắt, phát hiện đó là chân của đàn ông thì đổi giọng hỏi tôi: "Ai ở trong phòng em đấy?" Nira ra hiệu cho tôi vờ giấu giếm để kích thích Phong. Tôi cũng làm theo lấp lửng chối bỏ: "Làm gì có ai, rõ ràng tôi thấy đôi chân của người khác lướt qua." "Vậy anh hoa mắt đấy, chứ trong phòng chẳng có ai cả." "Em đừng nói dối, nếu không có ai thì quay điện thoại quanh phòng để tôi xem." "Tại sao em phải làm theo ý anh chứ? Tôi là chồng em, có quyền biết em đi đâu làm gì, ở cùng ai. Em trả lời đi, từ bao giờ anh lại muốn sử dụng quyền hạn của người chồng thế?" Đang nói chuyện, bất ngờ Warut kêu a một tiếng làm tôi giật mình. Mà sở dĩ anh ấy kêu lên là vì bị Nira bẹo vào eo. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, Nira cười tủm tỉm thì thầm: "Cậu cứ tập trung nói chuyện đi." Biết Nira cố tình muốn Phong nghe thấy trong phòng có tiếng người đàn ông khác nhằm xem phản ứng của anh. Quả nhiên Phong đã nghe được, liền đó dùng ngữ điệu tra hỏi tôi: "Ai ở đó hả?" "Làm gì có ai." Tự nhiên Phong gắt gỏng: "Đan Tiên, em tưởng tôi mù, tôi điếc nên không thấy và không nghe được gì hả? Rõ ràng trong phòng em có người, em còn chối à? Rốt cuộc là em đang ở cùng với ai? Em đi công tác hay đi cắm sừng tôi? Anh lớn tiếng cái gì? Nói điên nói khùng đủ chưa? Không nói chuyện hà nói được thì tắt đi, đừng có gọi cho tôi nữa. Em bệnh thật kinh." Không đợi Phong nói hết câu, tôi hậm hực mắng anh xong thì quay thẳng tay tắt máy. Bấy giờ vợ chồng Nira mới thoải mái nói chuyện bình thường. Warut hỏi vợ: "Này, em tính định đốt nhà người ta đấy à?" "Đâu có, em đang giúp pha kiểm chứng tình cảm của vợ chồng cô ấy thôi." "Kiểm chứng bằng cách khiến anh ta nghi ngờ pha có người đàn ông khác đấy à?" "Anh thấy cách này rất nguy hiểm, lại còn rất dễ gây hiểu lầm, không cẩn thận sẽ gây chia rẽ đấy." "Vậy anh nói xem, thái độ vừa rồi của chồng pha có phải là đang ghen không?" "Có lẽ vì vợ chồng Nira làm bạn với anh em tôi nên không khó để hai người họ nghe và hiểu tôi cũng như Phong đã nói những gì." Nira cho rằng biểu hiện vừa rồi của chồng tôi là ghen, mà Warut cũng cùng ý kiến. Còn tôi chỉ cảm thấy tính tình Phong mâu thuẫn trước giờ, đôi khi hành động của anh hoàn toàn đối lập với suy nghĩ. Ai dám chắc là vì anh ghen hay chỉ đang bực mình bởi tôi đã không trả lời câu hỏi mà anh muốn biết. Bình thường Phong vẫn hay cáu kỉnh vô cớ như vậy đó. Tắt máy giữa chừng, Phong liên tục gọi video call nhưng đều bị tôi từ chối. "Em không định nghe máy à?" "Dạ vâng, mất công lại cãi nhau." "Ừ, cậu không cần nghe máy, tối nay nói nhiêu đó là đủ. Cứ để anh ta tò mò, muốn biết mà không có được đáp án đi." "Thôi muộn rồi, vợ chồng cậu về phòng nghỉ ngơi đi, giờ có em bé nên hạn chế thức khuya." "Ờ, cậu cũng ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon." "Chúc vợ chồng cậu ngủ ngon." Sau khi vợ chồng Nira về phòng, tôi nhận thêm rất nhiều cuộc gọi nữa từ Phong. Thay vì tắt máy, tôi cài điện thoại ở chế độ im lặng để bớt để tâm, ép bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.